Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, chương 42, cùng nhau oán giận. Dung ra, Dung cha xem tivi, chỉ là sau một khắc, một cái hình thể to lớn nam nhân chậm rãi đi đến. Nữ nhi còn ở bên cạnh hữu khí vô lực dựa vào hắn. Nếu như không phải mình nhận biết Lâm Tàng Phong, Dung cha suy nghĩ chính mình cũng đã đeo lên quyền sáo. Bất quá dưới mắt vẫn là nữ nhi trọng yếu nhất. Hắn vội vàng đứng dậy, cùng Lâm Tàng Phong cùng một chỗ thận trọng vuốt Crystal ngồi ở trên ghế salon. Các loại, chờ, Crystal ngồi xuống, Lâm Tàng Phong mới hướng Dung cha làm lễ ra mắt. Hỏi một câu được, bá phụ được, Dung cha gật gật đầu, xem như đáp lại. Dù sao hắn cũng cảm thấy cùng Lâm Tàng Phong không cần thiết phiền toái như vậy. Chỉ là nhìn lấy nữ nhi cái bộ dáng này, hắn cũng có chút nghi hoặc. Tàng Phong, Du Dung cái này là thế nào? Nàng tụt huyết áp phạm, bất quá thuốc đã cho nàng ăn, rất nhanh liền không có việc gì. Lâm Tàng Phong mở miệng giải thích, lập tức nhìn một chút hư nhược Crystal, mà Crystal tuy nhiên rất suy yếu, nhưng cũng rất tích cực đáp lại Lâm Tàng Phong. Nàng miễn cưỡng nở nụ cười. Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ, đừng cười, hảo hảo nghỉ ngơi một hồi đi. Crystal rất ngoan ngoãn gật đầu. Dung cha nhìn lấy một màn này, cười không nói. Chỉ chốc lát sau, Dung mẫu cùng Jessica cùng một chỗ đi tới. Dung mẫu vội vàng tiến lên xem xét Crystal, một mặt lo lắng. Su Dung, người cái này là thế nào? Có khỏe không? Không tốt, Na mụ muốn dẫn ngươi lên bệnh viện. Dung mẫu có chút gấp quá mức, vậy mà cũng không thấy một bên Lâm Tàng Phong. Jessica thở dài, Na mụ đều nói Su Dung chỉ là tụt huyết áp phạm, ta cũng là mới phản ứng được. Người ta Lâm Tàng Phong cũng thật sớm cho y thuốc, ngươi không cần lo lắng như vậy. Dung mẫu nhíu nhíu mày, ai cổ, tại sao lại đột nhiên liền tụt huyết áp phạm đây? Đau lòng sờ sờ chính mình tiểu nữ nhi, Dung mẫu lại đột nhiên ý thức được Lâm Tàng Phong cái này người sống sờ sờ còn ở bên cạnh đây. Chính mình thật là thất lễ, nhưng nàng cũng chỉ có thể lúng túng chỉ Lâm Tàng Phong cười thoáng cái. Chỉ là Lâm Tàng Phong cũng sẽ không để ý những thứ này. Hắn chủ động đứng lên chỉ Dung mẫu hỏi một câu được. Bá mẫu được, Dung mẫu thoải mái mà cười cười gật đầu đáp lại. Ngươi đến liền tốt, ngồi trước một hồi, lập tức liền ăn cơm. Sau đó đầu huynh hướng Jessica. Jessica, cho Tàng Phong ngược lại nước A, còn có qua tới chiếu cố muội muội của ngươi. Nói xong, nàng đứng lên đối với Lâm Tàng Phong lần nữa cười cười. Sau đó lại hướng đi nhà bếp, Lâm Tàng Phong tự nhiên cũng là cười đáp lại, nhưng mà một bên Jessica lại có chút oán niệm, ta lại không là người máy, nhưng phàn nàn thì phàn nàn, một chén nước vẫn là rất nhanh đã bưng lên. Lâm Tàng Phong cười cười, cảm ơn. Jessica cũng rất thục nữ đáp lại, không cần cảm ơn, đây là ta phải làm. Đáp lại hoàn tất, Jessica liền ngồi vào Crystal bên cạnh, nhượng đầu của muội muội tựa ở trên vai của mình. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Cái kia, Lâm Tàng Phong SC, ngươi cho Su Dung cho ăn là đường hoàn sao? Là như vậy, Jessica SC, áp phúc đường hoàn. Lâm Tàng Phong gật đầu mở miệng. Hai người lẫn nhau kính ngữ xưng hô đứng lên. Một bên nhắm mắt chợp mắt Crystal đều có chút không nhịn được cười một tiếng. Nhưng hai người cũng giống như là chuyện gì cũng không có phát sinh một dạng. Sắc mặt đều rất bình tĩnh. Ngừng dừng một cái, Jessica tiếp tục lái miệng. Tuy nhiên, Lâm Tàng Phong SC trên thân tại sao có thể có áp xúc đường hoàn đây? Chẳng lẽ là chuyên môn vì nhà ta Su Dung chuẩn bị? Nói xong, còn thâm ý sâu sắc nhìn một chút Lâm Tàng Phong. Tuy nhiên cái này câu hỏi vừa ra tới, Crystal lỗ tai cũng dựng thẳng lên đến. Mặc dù biết Lâm Tàng Phong cũng là tụt huyết áp, nhưng hay là hy vọng nghe được một cái nàng muốn nghe trả lời. Chỉ là, Lâm Tàng Phong rất bình tĩnh trả lời một câu. Cũng không phải như vậy. Jessica SC, ta là bởi vì chính mình cũng có tụt huyết áp, cho nên một mực trên thân mang theo, dùng để phòng bị tình huống đặc biệt. Crystal tâm lý thở dài một tiếng. Quả nhiên là thế này phải không? Cái này mộc đầu, sau đó lại thất vọng tiếp tục chợp mắt đứng lên. Tuy nhiên tại Jessica trong mắt, đây chính là rất tốt phản kích thời gian. Thế là nàng nở nụ cười, mang theo giễu cợt ngữ cứ như vậy nói ra. Ha ha ha, lần thứ nhất thấy thể chất dạng này người có tụt huyết áp. Người không phải nên có tăng đường huyết sao? Ha ha ha, tỷ tỷ. Chợp mắt Crystal ngồi không yên, nàng thể lực khôi phục rất nhanh, thế là nàng cũng ngồi xuống, có chút không vui xem lấy tỷ tỷ của mình. Ha mo a, chỉ đùa một chút cũng không được sao? Lâm Tàng Phong SC là đại nam nhân, không sẽ cùng ta một nữ nhân so đo đi. Jessica ra vẻ kinh ngạc, nhưng là cũng không muốn cùng muội muội tranh luận, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Tàng Phong, trong mắt mang theo phảng phất người thắng lợi đắc ý. Lâm Tàng Phong ha ha nở nụ cười, tựa hồ một chút cũng không có ở ngoài Jessica, hắn còn có chút phối hợp gật đầu. Bên trong, ta sẽ không ngại, dù sao Jessica SC nói không sai. Tuy nhiên, Lâm Tàng Phong nói phong đột nhiên nhất chuyển. Jessica SC, ngươi không cảm thấy hôm nay có chút sáng quá sao? Jessica nghi hoặc mở miệng. Sáng quá, hoa, Jessica SC, không nên nhìn hướng ta. Ngươi vừa quay đầu, tại bị ngươi gãy bắn tới. Hoa, con mắt của ta, quá chướng mắt. Lâm Tàng Phong bỗng nhiên che khuất hai mắt, một bộ bị đâm mò mẫm bộ dáng. Câu nói này lúc đi ra, Jessica nghi ngờ biểu lộ vẫn như cũ còn ở trên mặt. Nàng thật chưa kịp phản ứng. Thế nhưng là khi nàng kịp phản ứng thời điểm, Lâm Tàng Phong đã xa xa ngồi vào Dung Cha bên người. Cùng hắn khí thế ngất trời trò chuyện thứ gì. Trong chốc lát, Jessica khuôn mặt đều phồng hồng, nhìn chằm chằm Lâm Tàng Phong con mắt đều lóe ra sao hỏa. Chỉ là cảm ứng tia mắt kia, Lâm Tàng Phong chợt thừa dịp cùng Dung Cha nói chuyện trời đất trống. Không đương, bình tĩnh nhìn nàng một cái, ánh mắt bên trong mang theo phảng phất người thắng lợi đắc ý. Nhân vật lặng yên trao đổi, có thể Jessica suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, có thể Crystal lại một cái ngăn lại nàng. Cái này khiến Jessica càng giơ chân, ngươi còn ngăn đón ta? Ngươi không thấy được nét mặt của hắn, hắn tại hướng ta tuyên chiến. Crystal hữu khí vô lực thở dài, tỷ tỷ, không phải ngươi nói trước đi hắn sao? Nhưng ta là nữ nhân, hắn là nam nhân, hắn muốn để lấy ta à? Hơn nữa ta vẫn là hắn bạn gái tỷ tỷ, hắn có thể đối với ta như vậy? Jessica càng phát ra không cam lòng đứng lên. Crystal khuôn mặt hơi nóng, nói cái gì đó, tỷ tỷ, sau đó vừa nghi ngờ hỏi một câu. Tuy nhiên, tỷ tỷ, hắn câu nói kia có ý tứ gì? Cái gì sáng quá, ta hiện tại cũng không có minh bạch đây. Jessica nhíu mày nhìn lấy muội muội, ngươi thật không hiểu. Crystal gật gật đầu, hắn tại nói ta chỗ này quá lớn. Jessica chỉ mình cái trán, nộ hỏa lại dấy lên đến. Ha ha ha, nguyên lai là tại nói cái chán. Ha ha ha, bừng tỉnh đại ngộ Crystal cười rộ lên, nhưng không có chú ý tới mình tỉ tỉ sắc mặt đều biến thành màu đen. Có thể Jessica lúc này lại một chút biện pháp đều không có. Đi tìm Lâm Tàng Phong, người ta ngay tại phụ thân bên cạnh, một khi đi qua ồn ào, nhất định sẽ bị phụ thân thống mà. Nhượng muội muội đừng có lại cười. Có thể muội muội thân thể suy yếu, thật là không dám đánh cũng không dám mắng. Thế là Một khắc này Jessica chỉ có thể sắc mặt biến thành màu đen gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tàng Phong. Cũng không nhúc nhích, tựa hồ cảm thấy dạng này, chính mình khí mới bị hơi áp chế một chút. Tuy nhiên lúc này Crystal cũng cười đủ, chỉ là nhìn lấy bên kia cùng phụ thân chậm rãi mà nói Lâm Tàng Phong. Nàng không tự giác gương mặt hơi đỏ mắng một câu, thật là một cái bại hoại, mắng xong, giống như là lơ đãng một dạng, nhẹ nhàng sờ lên trán của mình. Ta chỗ này không tính quá lớn đi. Chấm chấm, đồ ăn lên bàn thời điểm, Lâm Tàng Phong vẫn như cũ cùng Dung Cha liền đánh người như thế nào mới trong nháy mắt làm cho đối phương mất đi sức chiến đấu triển khai kịch liệt thảo luận. Một cái nói đánh xuống ba, đây là kỹ xào, một cái nói đánh bụng, dựa vào lực lượng liền đủ, dù sao là không ai nhường ai, còn kém lên lôi đài. Cho nên Jessica nộ hỏa tràn ngập ánh mắt tự nhiên mà vậy bị Lâm Tàng Phong không nhìn thành không. Khí, được, hai người các ngươi, đều ăn cơm còn thảo luận đánh người. Rốt cục, Dung Mẫu mở miệng, lời nói ở giữa không có phức tạp lễ tiết, lại nhiều đơn giản thân cận. Thế là hai người nhìn nhau cười một tiếng, đều lên bàn ăn, nhắc tới cũng đúng dịp, chủ vị là Dung Cha. Hai bên theo thứ tự là Lâm Tàng Phong cùng Crystal ngồi cùng một chỗ, Jessica cùng Dung Mẫu ngồi cùng một chỗ, mà Jessica cùng Lâm Tàng Phong là mặt đối mặt. Tục ngữ nói, bất thị oan gia bất tụ đầu, hai người lúc này trong mắt đều chỉ còn lại có đối phương. Đừng hiểu lầm, một cái trong mắt là nộ hỏa, một cái trong mắt là trêu chọc. Cái kia, Jessica SC, ta rất khỏe ăn sao? Nhìn ta ăn cơm không sợ bị nghẹn lấy sao? Lâm Tàng Phong cười, rất có lễ phép hỏi một câu. A, dầu quá lớn, sẽ mập. Jessica cười lạnh một tiếng. Lâm Tàng Phong bình tĩnh gật đầu. Ha, tại sáng quá, sẽ mò mẫm. Ngươi, Jessica cuối cùng vẫn là không có cách nào lại oán giận Lâm Tàng Phong. Tất cả nộ hỏa cuối cùng chỉ có thể hóa là một cái ngươi liền qua loa kết thúc. Bởi vì lúc này cha mẹ cùng muội muội đều nhìn về nàng. Bất quá không là bởi vì cái gì cái gọi là trên bàn cơm thất lễ mà nghiêm túc dùng ánh mắt ra hiệu. Tương phản, bọn hắn đều trong mắt no bụng chứa ý cười. Bởi vì là thứ nhất lần nhìn thấy đại nữ nhi tại cùng nhân đấu trong miệng ăn thiệt thòi. Huống hồ hai người oán giận đứng lên thật vô cùng có ý tứ chứ. Thế là, đây hết thảy lại dừng lại. Thị giác chuyển đổi đến Crystal, nhìn lấy cha mẹ trong mắt mang cười. Đối với Lâm Tàng Phong vậy mà đều không có chút nào lạnh nhạt. Ngược lại rất thân cận, mà chính mình tỷ tỷ tuy nhiên bị hắn vô cùng tức giận. Nhưng lại vừa lúc chứng minh tỷ tỷ cũng tán thành hắn. Giờ khắc này, người thân cận nhất của mình đều cùng một chỗ. Thật thật hạnh phúc, tựa hồ tương lai cuộc sống như vậy sẽ còn tiếp tục. Kỳ thực, có đôi khi nàng cũng sẽ suy nghĩ, chính mình không kém, đi chủ động truy cầu Lâm Tàng Phong đúng hay không điên. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại, nếu như mình không chủ động vào ở trong lòng của hắn. Như vậy chờ hắn cùng vị kia Tê Ghê Ôn tỉ tỉ một gặp nhau. Chính mình liền thật một chút cơ hội đều sẽ không còn có. Bây giờ, chủ động xuất kích tuy nhiên thất bại một lần, có thể đổi lấy là hôm nay ấm áp, cùng đối với tương lai tốt đẹp nhất triển vọng. Dạng này, thất bại cũng đầy đủ thành công. Cái kia liền tiếp tục nữa đi. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ ngồi ở bên cạnh hắn, dùng một cái triệt để không giống với thân phận bây giờ. Trên bàn cơm dần dần bình tĩnh trở lại, Jessica quyết định tạm thời nhớ kỹ hôm nay thù này, giữ lại lần sau lại oán giận trở về. Cho nên nàng cũng liền không lại xem Lâm Tàng Phong, mà là nghiêm túc đối phó này trước mắt đồ ăn. Tuy nhiên lúc này Lâm Tàng Phong cũng có chút xấu hổ. Hàn ăn hắn là lần đầu tiên ăn, đối mặt đứng lên hoàn toàn có chút không có chỗ xuống tay cảm giác. Thế là, hắn dứt khoát mặc kệ, rất trực tiếp, kẹp một hơi đồ ăn, lại nhai một miếng cơm cơm, rất hoa hạ phương pháp ăn. Động tác này đem một bên một mực chú ý hắn Crystal chọc cười cười. Nguyên lai ngươi cũng có sẽ không đổ vật. Cười nhạt, Crystal nhẹ nhàng đụng đụng Lâm Tàng Phong. Ở người phía sau ánh mắt nghi hoặc bên trong, đem hắn bàn ăn kéo qua. Sau đó tỉ mỉ vì hắn đem cơm cùng canh trộn lẫn đến cùng một chỗ. Sau đó đẩy tới, làm tốt đây hết thảy. Crystal bắt đầu vì hắn giải thích. Hàn ăn, đem thang hòa cơm trộn lẫn đến cùng một chỗ. Hương vị sẽ tốt vô cùng. Tàng Phong, ngươi nếm thử đi. Lâm Tàng Phong nghiêm túc gật gật đầu. Sau đó dùng thìa mang một hơi. Đường mỹ vị tải trong miệng tràn ra. Lâm Tàng Phong con mắt đều sáng. Hả, thật rất tốt ăn. Su Dung, ngươi cũng ăn đi. Còn có, bá mẫu tay nghề thật vô cùng bổng. Lâm Tàng Phong ý chào một cái Crystal, thuận tiện lấy khen thoáng cái dung mẫu, sau đó liền vứt bỏ hết thảy ý nghĩ, nghiêm túc bắt đầu ăn, mà Crystal gật gật đầu, nhưng vẫn là một mặt ôn nhu nhìn lấy hắn, xem thật lâu, nửa ngày mới động lên chính mình đũa, mà một màn này, tất cả đều rơi vào dung cha dung mẫu trong mắt, hai người mỉm cười liếc nhau, lẫn nhau nhẹ gật đầu. Có chút không thể nói vi diệu ý tứ ở trong đó lưu truyền. Đến mức Jessica, tuy nhiên đối với Lâm Tàng Phong vẫn như cũ rất khó chịu. Nhưng trong mắt nhưng lại có nhỏ không thể thấy chúc phúc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.